Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, trở về. Đối phương ngẩn ra, tiểu tử này bình thường yên lặng, tuyệt đối sẽ không nói ra vừa rồi câu nói như thế kia tới. Trần Tiếu mặt mũi tràn đầy khó chịu, đoạt lấy túi du lịch, lại là mới còn mua hai vai, vẫn là khóa kéo thiết kế ngươi cũng xứng cướp bóc. Nói xong, hắn liền trực tiếp lôi ra khóa kéo, từ trong bọc móc ra một cây súng lục cùng hai thanh đạn hoàng đao. Đao tự nhiên không cần nhiều lời, loại đồ chơi này để ý một chút khắp nơi đều có thể làm đến. Mà súng lại bao nhiêu cần chút phương pháp, chậc chậc, thổ chế súng ngắn, cái này địa phương nhỏ có thể làm đến cái đồ chơi này không đơn giản a. Trần Tiếu đem súng đặt tại trên tay nói ra, bất quá lập tức liền lại bắt đầu ghét bỏ. Cái này chế tác, nông thôn nhà xưởng làm, bên trong đưa băng đạn, chính mình lấp vỏ đạn đều như vậy, vẫn là đoạt siêu thị, ngươi còn không bằng cầm mọi người đi hù dọa nhân viên cửa hàng. Hắn một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, nhưng mà đối phương căn bản là không có để ý hắn đến cùng đang nói cái gì. Chỉ là một mặt mộng bức, suy nghĩ tiểu tử này làm sao đột nhiên biến thành người khác vậy. Trần Tiếu nhìn một chút phản ứng của đối phương, bất đắc dĩ gắt một cái, phía trước đi, lái xe. A, người kia càng mộng, Trần Tiếu cũng không có tâm tư tại cái này lãng phí thời gian. Hắn trực tiếp đem súng hướng về phía xe đĩa, phanh, một phát súng ngạch. Đúng vậy, hắn nổ súng, ngay tại cái này trên đường cái, phụ cận người đều bị một tiếng này giật nảy mình. Bất quá thổ chế súng ngắn thanh âm rất buồn bực, cũng không ai nghĩ đến đây là súng vang lên. Bốn phía tìm thanh âm nơi phát ra, một lát sau liền đều tản ra, nhưng trong xe người này cũng đã nước tiểu đều nhanh dọa đi ra. Người, hắn đầu lưỡi xoay một vòng, ngươi cái gì ngươi, đừng nói nhảm, nhanh đi lái xe, hai con đường bên ngoài rẽ phải. Trần Tiếu không nhịn được nói, cùng sử dụng súng đối đối phương, mở ra cái khác cửa, từ trong xe bò qua đi. Ngươi muốn làm gì? Dẫn ngươi đi con thỏ động chỗ sâu. Trần Tiếu chỉ có 20 phút đồng hồ thời gian, cho nên hắn không có làm cái gì sự việc dư thừa. Rất may mắn là, lần này thân phận cách Bạch Hùng nơi ở không phải rất xa. Có thể là bởi vì bầy kiến cũng chỉ là thành lập một cái không phải rất lớn không gian, cho nên mỗi lần thay đổi thân phận cũng đều là tại cái thành nhỏ này bên trong. Rất nhanh, hai cái này nguyên bản muốn cướp ngân hàng người liền đi tới lầu trọ hạ. Giờ phút này người lái xe cũng đã đem tất chân lấy xuống, đồng thời trong lòng cũng bình phục không ít. Khốn nạn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vừa dứt lời, xoẹt xẹt, một tiếng lợi khí xẹt qua thanh âm. Người kia ngốc suy nghĩ, không khí từ yết hầu quất đi vào, phát ra dị dạng hô hô âm thanh. Hắn lúc này mới ý thức được, cây đao kia đã cắt ra cổ của mình. Yêu, hai tay của hắn phản xạ có điều kiện nắm mình phần cổ. Máu tươi từ khe hở chảy xuống đến, tích tích đáp đáp rơi vào trên ghế lái. Miệng bên trong muốn nói cái gì, nhưng lại căn bản không phát ra được minh xác thanh âm. Trần Tiếu hời hợt đem đao ném vào trong túi du lịch. Nếu có thời gian, hắn thật nghĩ hào hào dạy một chút gia hỏa này đến cùng làm sao cướp ngân hàng. Nhưng là hiện tại hắn không cái này thời gian dỗi, cho nên hắn chỉ là thân cái đầu, nhìn một chút đối phương sớm đã bị máu tươi thấm đỏ tay. Cái tay này đi lên điểm, hắn nói xong, cũng rất tốt bụng động thủ giúp người kia điều chỉnh một cái tay vị trí. Đúng đúng, ngăn chặn cái này, dạng này máu chảy có thể chậm một chút, giúp đỡ chút, nhiều kiên trì một hồi lại chết. Nói xong, hắn vỗ vỗ bả vai của đối phương, ra hiệu, cố lên, ngoặc kép, liền đẩy cửa xe ra, vọt vào nhà trọ thuận thang lầu. Trần Tiếu rất nhanh liền đi tới Bạch Hùng cửa nhà. Cách đó không xa, một cái lão đại gia hẳn là vừa mới luyện công buổi sáng xong trở về. Có lẽ là nhìn Trần Tiếu mặt xinh, cho nên ánh mắt dừng lại thêm 2 giây, mà Trần Tiếu rất lễ phép cùng hắn gật đầu, ý là buổi sáng tốt lành. Sau đó liền đối khóa cửa, bắn một phát súng, ân quả nhiên có súng chính là thuận tiện. Trần Tiếu trong lòng vẫn rất hài lòng, vốn đang muốn suy nghĩ làm sao vào cửa, thế nào giết người, hiện tại cũng không cần lại phí trắc trở. Hắn cũng không để ý lão gia tử kia có hay không bị dọa ra bệnh tim. Thuận thế đá văng cửa phòng, theo nhau mà đến là một tiếng phù hợp thét lên. Trần Tiếu trừng tròng mắt, nếu không phải nhìn thấy trong môn Tống Tuyền khô gầy dáng vẻ, hắn bất luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến nàng vậy mà có thể gọi như cái nương môn đồng. Dạng, ai, tùy hiện, thời gian cấp bách, Trần Tiếu đưa tay một phát súng, tự chế đạn trực tiếp tại đối phương trước ngực nổ tung. Do dự không bằng chế thức đạn dược có phân lượng, cho nên Trần Tiếu còn có chút không yên lòng đi lên bổ mấy đao. Thẳng đến Tống Tuyền con người tất cả giải tán, hắn mới nhẹ gật đầu về sau trở tay một đao, cũng đâm vào mình trái tim. Toàn bộ quá trình rất nhanh, tăng thêm trên đường vài phút, lần này bị khống chế chỉ dùng 10 phút liền thoát ly. Trần Tiếu mở mắt ra, chỗ cổ áp bách để hắn theo bản năng lập tức tỉnh táo lại. Cũng chính mình liền thân mở dây lưng. Khả năng suy nghĩ của hắn đã trong đoạn thời gian này tạo thành một cái thói quen suy nghĩ đường đi. Cho nên lần này tỉnh lại, Trần Tiếu chỉ là mấy cái hít sâu, liền toàn bộ nhớ lại. Hắn vội vã chui ra hang động, vừa rồi đấy thí nghiệm qua. Cái này đường hầm 2 đầu, là có 2 cái kiến lính trấn giữ, mà chỉ cần không làm ra cái gì động tĩnh lớn, bọn chúng là không gặp qua tới. Cho nên Trần Tiếu tận lực nhanh chạy tới bên trái thứ 9 cái huyệt động, cũng chính là trên điện thoại di động ghi chép Tống Tuyền vị trí. Quả nhiên, thời khắc này Tống Tuyền đã đang tra nhìn điện thoại. Nàng phát hiện Trần Tiếu bu lại, thoáng nhíu nhíu mày, ngươi là Trần Tiếu? Đúng, hắn rất tùy ý đáp lại một cái, chỉ khóe miệng của mình, ý kia là, ta bộ dáng này. Điện thoại di động của ngươi bên trên hẳn là đều viết. Cái này trong lúc mấu chốt, Trần Tiếu cũng không nhiều nói nhảm, tranh thủ thời gian đi thẳng vào vấn đề. Tốt, mấy phút nữa, trí nhớ của ngươi liền sẽ khôi phục. Ngươi đã trên điện thoại di động ghi chép lại, đúng không? Như vậy hiện tại ngươi có một cái chuyện rất trọng yếu muốn làm. Chính là tiếp qua 3 đến 5 phút đồng hồ, phụ cận sẽ có một người tỉnh lại, ta đoán chừng hắn sẽ kêu sợ hãi, hoặc là kiểu gì cũng sẽ ra động tĩnh gì. Ngươi nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên, đem người này chém chết, đầu chặt đi xuống, tốt nhất lại nhiều đến mấy đao. Sau đó ngươi có 15 giây lại chạy về cái huyệt động này, giả bộ như cái gì sự tình đều không có phát sinh, tiếp tục an tĩnh nằm. Tống Tuyền không có trả lời, để tay tại trên đùi trùy thủ phụ cận, trầm mặc không nói. Tốt, a, ta biết ngươi bây giờ vẫn là đối ta rất cảnh giác, nhưng là ngươi kiểu gì cũng sẽ làm theo lời ta bảo, đúng không? Đúng lúc này, a, một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi, ngay sau đó là một đoạn ngắn, tích bên trong phốc long, thanh âm. Nghe xong liền biết có người vội vàng hấp tấp tại hướng ngoài động bò. Trần Tiếu sững sờ, CMN, tên kia chết nhanh như vậy. Mà Tống Tuyền vẫn như cũ hoành lông mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Tiếu. Bất quá hắn cùng không nhìn thấy đồng dạng, giao cho ngươi, câu nói vừa dứt, liền như một làn khói chạy trở về chính mình ổ nhỏ bên trong sau đó. Tống Tuyền do dự một chút rút ra chủy thủ, trong tầm mắt lưu lại một đạo tàn ảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.